One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 155, bị dẫn đạo người cùng Kiều gia công chúa. Raihat xuất phát, trực tiếp phóng lên tận trời. Hướng quần đảo Sabaody mà đi. Nơi đó sẽ có người tiếp ứng hắn. Cầm tới vĩnh cửu kim đồng hồ về sau liền có thể tiến về cửu xà đảo. Đương nhiên, trước lúc rời đi, một vài sự vụ đều đã an bài hoàn tất. Hắn có thể yên tâm to gan rời đi. Stacy biết Raihat rời đi Alabasta về sau có chút bất đắc dĩ thở dài. Nhẫn tâm nam nhân đâu? Muốn rời khỏi đều không cùng ta nói một tiếng. Thật sự là, cái này muốn ta như thế nào cùng thượng cấp báo cáo a? Đau đầu, nói xong, nàng móc ra đen đen Musi gọi ra ngoài. Raihat rời đi Alabasta, mục đích, không biết đâu, hắn không cùng ta nói qua. Mục đích, ta liền càng không biết, hắn nhưng chưa từng có tín nhiệm qua ta đây. Tốt a, ta đi phòng làm việc của hắn nhìn xem có thể hay không tìm tới cái gì có giá trị manh mối. Zoro, ánh mắt quỷ dị nhìn xem một bên gọi điện thoại một bên hướng Rendiner nội bộ đi tương đương Stacy. Nữ nhân này không có tâm bệnh a. Stacy thân phận tại Ulysses bên trong gia tộc cũng không phải cái gì bí mật. Tất cả mọi người biết nàng là đến giám thị gia tộc, nàng cũng căn bản không che giấu. Giám sát bọn hắn lúc huấn luyện cùng thượng hạ cấp gọi điện thoại liên lạc đều là chuyện bình thường như cơm bữa. Hoàn toàn không biết nữ nhân này là nghĩ như thế nào. Tiếp tục huấn luyện a. Zoro ánh mắt lửa nóng. Hắn là người tu luyện cuồng. Nhàn không chuyện làm thời điểm liền ưa thích tu luyện. Hắn khát vọng tất cả có thể làm cho hắn trở nên mạnh hơn đồ vật. Hải quân Rokusiki đương nhiên cũng là một cái trong số đó. Grand Bay sự tình tạm thời không đề cập tới. Ánh mắt đi vào bến cảng thành thị. Nanohana. Tòa thành thị này là bạo động ban đầu phát sinh địa phương. Là thổi lên Alabasta bạo loạn chi phong mở đầu chỗ. Lúc này tòa thành thị này đã lúc trước bạo động bên trong trở nên tương đương tàn phá. Cho dù là ôm chính nghĩa mục đích, cho dù là vì hướng bất quá bọn hắn sinh tử quốc vương báo thù. Nhưng khi bạo động sau khi phát sinh, chính nghĩa mọi người hành vi liền đã không cách nào khống chế. Đánh nện khắp nơi có thể thấy được. Đánh cướp cũng không thể tránh né. Phảng phất một bộ thiên tai sắp tới tận thế trước đó cảnh tượng. Nhưng, cái kia đã là chuyện lúc trước. Quốc vương quân trấn áp mặc dù mềm nhũn, nhưng là y nguyên thành công tạm thời để Nanohana khôi phục bình tĩnh. Chỉ ít mặt ngoài là như thế. Bất quá ai cũng biết. Chân chính dòng chảy ngầm chính nằm trong quá trình chuẩn bị. Lúc này, Nanohana một chỗ. Một số người tụ tập cùng một chỗ, nếu có Nanohana các cư dân đi vào hiện trường mà nói, sợ rằng sẽ trong nháy mắt lên tiếng kinh hô. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tụ tập ở chỗ này đều là Nanohana nhất nhân vật có mặt mũi. Đại thương nhân, địa đầu xà, quan địa phương, bản địa nhất người có danh vọng nhóm đều tụ tập ở này. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có một số người. Đều là lúc trước bạo động bên trong dẫn dắt nhất thời nhân vật. Duy chỉ có một người là ngoại lệ. Nơi này chỉ có một bộ mặt lạ hoác. Đó là một cái vẻ mặt tươi cười gương mặt lạ. Là cái thoạt nhìn rất có phong độ của người trí thức chất nam nhân. Hắn trầm giọng nói. Chư vị, tên của ta là John. Tới chỗ này mục đích chỉ có một cái. Quốc gia của chúng ta ngã bệnh. Cái này đã tồn tại mấy ngàn năm quốc độ cổ xưa hiện tại đã mục nát. Nefertari đã triệt để sa đọa. Tình nguyện hy sinh cả nước 100 triệu người sinh mệnh đem đổi lấy bọn hắn khoái hoạt. Chúng ta có thể nhìn như không thấy a. Chúng ta nguyện ý tôn bọn hắn là vua. Cũng không phải là bởi vì bọn hắn trời sinh cao quý. Mà là chúng ta tin tưởng Nefertari có thể dẫn đầu chúng ta. Có thể dẫn đầu quốc gia hướng đi phồn vinh phú cường. Chúng ta phục tùng tại Nefertari. Bọn hắn dành cho chúng ta tôn trọng cùng giàu có. Đây là chúng ta cùng vương tộc khế ước. Nhưng là hiện tại chúng ta bị phản bội. Nefertari nhất tộc phản bội khế ước của chúng ta. nếu là bọn hắn trước phá hư khế ước. Như vậy, chúng ta cũng không có tất yếu tại phục tùng tại bọn hắn. Đang ngồi cơ hồ tất cả mọi người nghe đến đó đều là một bộ hiểu ra dáng vẻ. Bọn hắn trước đó cũng nguyện ý phản kháng Nefertari, cũng nguyện ý đối cái này phản bội dân chúng vương tộc khởi xướng phản loạn. Thế nhưng là chỉ là nương tựa theo một lời phẫn nộ. Cho tới bây giờ, bọn hắn mới có khởi xướng khởi nghĩa lý luận căn cứ. Đúng vậy a, Nefertari liền trời sinh cao quý sao? Bọn hắn là vương không phải là bởi vì bọn hắn sinh ra là vua, mà là bởi vì Alabasta dân chúng tín nhiệm bọn họ, nguyện ý tôn bọn hắn làm vương. Phần này tín nhiệm liền là khế ước. Hiện tại Nefertari phản bội phần này khế ước. Như vậy dân chúng đương nhiên có thể đổi một cái vương tộc. Vương cần nhận đến ước thúc. Liền lúc này, tự xưng là John Nam Nhân lớn tiếng nói. Lời của hắn trong nháy mắt để tất cả mọi người ở đây vì đó sững sờ. Vương cần nhận đến ước thúc. Câu nói này không hề nghi ngờ tựa như là kinh lôi. Trực tiếp nổ bọn hắn sọ não không rõ. John tiếp tục nói. Vương quyền lực đến từ cùng dân chúng khế ước. Vương quyền lực đến từ dân chúng. Nhưng là vua của chúng ta lại là cô cao. Không ai có thể giám sát quyền lực của bọn hắn. Đây đối với a, cái này không đúng. Vương quyền lực hẳn là nhận đến dân chúng chế ước. Cho dù là chí cao vô thượng thiên long nhân cũng vô pháp trực tiếp chạy quyền lực. Chân chính khống chế chính phủ thế giới chính là đại biểu dân chúng Gorose. John khẳng khái phân trần. Chính phủ thế giới đều là như thế. Vì cái gì chúng ta Alabasta không được? Đã vương muốn tùy ý làm bậy. Như vậy chúng ta nên để hắn cũng không còn cách nào tùy ý làm bậy. Đoàn kết lại. Dùng vũ lực đến cải biến quốc gia này. Chúng ta cũng không phải là phản loạn, mà là để cái này quyền lực của quốc gia từ cô cao vương hướng đê tiện dân rời xuống. Là muốn để cho chúng ta những người bình thường này có được ảnh hưởng quốc gia quyết sách cơ hội. Để vương cũng không còn cách nào bằng vào khư khư cố chấp đến tổn thương quốc gia này. Chúng ta muốn làm, là đem vương quyền lực nhốt vào lồng bên trong. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Chợt một mảnh nhiệt liệt vô cùng tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên. Đang ngồi đại thương nhân nhóm càng là con mắt sáng lên theo dõi hắn. Nếu quả như thật nắm giữ quốc gia này chính quyền lời nói. Người được lợi lớn nhất là ai đâu? Đó là cái cơ hội. Bọn hắn đồng thời nghĩ đến. John nhìn hiện trường một mảnh nhiệt liệt phản ứng. Trong lòng nhẹ nhàng cười. Không uổng phí hắn mấy ngày nay liều mạng lưng lời kịch sau đó ở trước gương luyện tập diễn thuyết. Hắn cười nói, chỉ cần chúng ta có thể đoàn kết lại, quốc gia này không có bất kỳ cái gì có thể ngăn cản chúng ta người. Có người nói, nhưng là quốc vương quân số lượng, chấm ngoặc kép, quốc vương quân cũng liền mấy trăm ngàn. John nói thẳng, nhưng là đứng tại chúng ta phía sau, là 100 triệu Alabasta dân chúng. Hắn nhìn quanh đang ngồi tất cả mọi người, nên hành động các bằng hữu. Rất nhanh bằng hữu của ta liền sẽ đem vũ khí vận chuyển tới. Chúng ta liền có thể thuận thế cầm vũ khí nổi dậy. Không chỉ như vậy, cái khác thành thị, đồng chí của chúng ta nhóm cũng tại làm chuyện giống vậy. Hành động của chúng ta nhất định thuận lợi. Lúc này tâm cơ sâu một điểm người đã ý thức được không đúng. Cái này chuẩn bị quá đầy đủ. Liền là hướng về phía khởi nghĩa tới. Nhưng là đối với càng nhiều người, đối với thật cừu hận vương tộc, thật muốn khởi nghĩa người mà nói, John đúng là ngọn đèn chỉ đường. Xin mang lĩnh chúng ta a, John tiên sinh. Bọn hắn đều như thế nói. Từ hôm nay trở đi, Alabasta bạo động sẽ đi đến hoàn toàn khác biệt con đường. Cơ hồ đồng thời, Alabasta vương đô Aliubana, dưới bóng đêm, một đạo khói bụi từ Aliubana chỗ cửa lớn một đường hướng trong sa mạc tiến lên. Đó là một cái trên cổ treo một cái thúng nước nhỏ con vịt. Hai cái chân nhỏ điên cuồng đong đưa. Tốc độ cực nhanh, lưng của nó bên trên. Bọc lấy trường bào màu đen thân ảnh mơ hồ lộ ra một điểm trời tóc dài màu lam. Chờ xem, Rai hát, ta nhất định sẽ vạch trần âm mưu của ngươi. Nhanh, nhanh, các. Chúng ta đi Rainbow.